Cô nhiệt tình mà vụng về đáp lại, nhìn từ xa, người đàn ông khao khát ôm cô như muốn đem cơ thể gầy yếu kia hòa tan vào trong cơ thể mình. Xung quanh là ảnh sắc đẹp như một cung điện nguy nga. Hứa Tình Thâm dần dần không chịu được nữa, bầy tay Tưởng Viễn Chu lần xuống thắt lưng cô, khẽ kéo sợi dây buộc duy nhất trên người cô. Gạch nối dài, Vạn Dục Ninh ngồi bên trong phòng làm việc ngẩn người, Phương Thành đang xử lý công việc, anh đặt chiếc bút xuống. Làm sao vậy, mất hồn mất vía, ngoặc kép, nào có, Vạn Dục Ninh lấy lại tinh thần. Xong chưa, em đói tới nỗi sắp ngất rồi đây. Ngoặc kép, Phương Thành tắt máy vi tính, nét mặt không có biểu cảm nào khác thường. Người nhà của Hứa Tình Thâm là do anh sắp xếp nhập viện, tại sao muốn làm khó người ta? Ngoặc kép, đừng nhắc tới chuyện này nữa, Vạn Dục Ninh đi tới trước mặt Phương Thành, cố làm ra vẻ mạnh mẽ. Hứa Tình Thâm tới tìm em, còn hỏi em một vấn đề không sao hiểu nổi. Ngoặc kép, vấn đề gì? Phương Thành thờ ơ hỏi. Cô ta hỏi em nhằm vào cô ta, là vì anh hay Tưởng Viễn Chu? Ngoặc kép, Phương Thành không khỏi liếc nhìn về phía cô. Vậy em trả lời như thế nào? Ngoặc kép, em không nói gì, nhưng cô ta lại nói, nếu như là bởi vì Tưởng Viễn Chu, vậy dễ thôi, sau đó liền bỏ đi. Ngoặc kép, Phương Thành kéo tay Vạn Dục Ninh, thần sắc thay đổi, vẻ u tối trong ánh mắt càng lúc càng sâu hơn. Vạn Dục Ninh không nghĩ tới chuyện đó, nhưng Phương Thành đã nghĩ tới. Nét mặt anh căng thẳng, cầm lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Ngoặc kép, gạch nối dài, Phụng Đan Bạch Lộc, Hứa Tình Thâm nằm nhoài trên thành bể, người đàn ông vẫn áp sát sau lưng cô. Từng nụ hôn rời rạc mang theo hơi. Góc truyện audio.com, ẩm khó chịu và hơi thở phả vào bên tai cô. Người đàn ông cất tiếng nói, giọng điệu đầy mê hoặc. Tôi muốn ăn em, cách chương.